Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 285, người nhớ đến chính mình ăn qua bao nhiêu miếng bánh mì sao? Vị này là em gái của ta, Takanashi Ricker, giống như ngươi, cũng là Tư Lập Subu học sinh. Sáng sớm ngày mai các người có thể cùng nhau đi trường học. Giáo huấn Chiba, Chia, ngừng lại, một trận, sau, Takanashi Tuha liền hướng Chia giới thiệu em gái của chính mình. Takanashi Tuka làm cho người ta một loại phi thường trong trẻo lạnh lùng cảm giác. Là tốt rồi, giống như Yukinoshita Yukino, mặc dù đẹp đẽ, nhưng lại để cho người có loại gan không dám đến gần quy nạp tuyệt, nhưng em gái của nàng lại hoàn toàn ngược lại. Takanashi Ricker mặc dù dáng dấp vô cùng đẹp đẽ, tương lai tuyệt đối sẽ trở thành một tên không thua gì Tuka đại mỹ nữ, nhưng nhìn qua lại không phải người một loại phi thường đáng yêu cảm giác, giống như động vật nhỏ, để cho người không nhịn được muốn đem mặt của nàng hướng hai bên kéo ra. Thử một chút, co giãn. Hơn nữa không biết thế nào, Chia luôn cảm giác thật giống như đã từng gặp ở nơi nào bộ dáng Takanashi Ricker. Hội nghị một cái, Chia đột nhiên phản ứng lại. Takanashi Ricker dường như chính là Megumi-chan cùng Miura Yumiko đều đã từng nhắc tới lớp bên cạnh. Chunibyo nhìn chằm chằm Takanashi Ricker tử tế quan sát một phen sau. Chia phát hiện nàng bị tóc đắp lại con mắt trái thật giống như mang theo đôi mắt đẹp đẽ màu vàng. Ngươi tốt, dù sao cũng là tại tỷ tỷ của mình trước mặt. Takanashi Ricker cũng sai sót phạm Chunomio. Bất quá cũng không chỉ là bởi vì mới vừa bị Chia sờ soạng oppai vẫn là trời sinh liền tương đối xấu hổ, nhìn Chia một cái sau. Kotori lưu Ricker lập tức liền trốn Tuka ngạch sau lưng. Ta biết Ricker cực kỳ đẹp đẽ, nhưng cũng không thể vẫn nhìn chằm chằm vào người cặn bã tiên sinh. Đối với em gái của chính mình, Takanashi Tuka cũng có chút nhức đầu. 3 năm trước đây trước, cha đột nhiên qua đời làm nàng chịu đến phi thường đả kích khổng lồ. Vốn là Takanashi Tuka là chuẩn bị đi nước Pháp học tập chính mình thích nhất nước Pháp ẩm thực, nhưng là vì chiếu cố muội muội, nàng nhất cuối cùng vẫn bỏ qua giấc mộng của mình ở lại Nhật Bản chiếu cố muội muội. Nhưng giữa nàng cùng em gái dù sao có rất lớn tuổi tác chênh lệch, mặc dù nàng cũng thường xuyên an ủi Ricker, nhưng cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Vì vậy nàng chỉ có thể gửi hy vọng vào Ricker có thể cùng các bạn học làm quan hệ tốt, sau đó tại tình hữu nghị giữa bạn học bên dưới đi ra bóng mờ. Nhưng bởi vì một mực không chịu tiếp nhận thực tế, lại cộng thêm nàng buông thả, Takanashi Ricker không chỉ không có giao đến bất kỳ bằng hữu, ngược lại được một loại tên là Chunibyo bệnh nan y. Bởi vì Chunibyo nguyên nhân, nàng cùng lớp học giữa đồng học hắn quan hệ trở nên càng thêm xa lánh. Mà cùng đồng học xa lánh càng đến hài tử nàng không nguyện ý tiếp nhận thực tế. Tiếp tục sâu hơn Chunibyo, thời gian 3 năm xuống, trừ nàng cùng Takanashi Ricker ở trên mạng sở giao một cái nào đó đồng dạng Chunibyo cư dân mạng ở ngoài, đã không có bất kỳ có thể người nói chuyện. Lấy năng lực của nàng coi như chiếu cố muội muội cả đời cũng không có quan hệ gì. Nhưng nàng quả thực không nguyện ý nhìn thấy muội muội sau khi tốt nghiệp vẫn ở nhà biến thành một cái gì cũng không được phế vật. Mặc dù Chia phong bình cũng chưa ra hình dáng gì, chỉ là Tuka đã gặp qua bạn gái của Chia liền ước chừng 5-6 cái. Nhưng Tuka không khỏi không thừa nhận, Chia người này mị lực thật sự lớn vô cùng, coi như là các nàng trong tiệm cái đó não có chút tật xấu chủ tiệm đều cơ hồ bị Chia hoàn toàn công lược xuống dưới. Nếu như nhờ cậy Chia mà nói không chừng thật có thể để cho Takanashi Ricker theo thế giới của mình chính giữa đi ra. Người cặn bã tiên sinh là cái quỷ gì? ta nơi nào? Đó, có người cặn bã rồi. Người cặn bã tiên sinh là cái quỷ gì? Ta nơi nào? Đó, có người cặn bã rồi. Phải phải, ta đi trước nấu cơm. Nếu như có thể mà nói, có thể phiền toái Chiyakun hơi hơi nhẫn nại một chút không? Mặc dù tuổi tác của Ricker đã 16 tuổi rồi, nhưng bởi vì kén ăn nguyên nhân thân thể còn không có phát sinh dục thành thục đây. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, chơi đùa, xong Chiya sau, Takanashi Tuka liền tiến vào phòng bếp chuẩn bị cơm tối. Nhìn lấy Tuka bận rộn thân ảnh, Chiya đối với nàng cũng có chút bội phục lên. Rõ ràng lúc ban ngày ở trong phòng ăn đã bận rộn cả ngày, sau khi về nhà vẫn không thể nghỉ ngơi, phải giúp em gái Chunibyo chuẩn bị cơm tối. Ở trong lòng của Chiya, Takanashi Tuka đã lên đến muốn kết hôn nhất người chính giữa trước vài tên. Cái đó, xin hỏi ngươi cũng cùng người trong thánh điều, là không thể coi cảnh giới tuyến trên nhân viên quản lý sao? Tuka rời đi sau, Takanashi Ricker tình huống ngược lại hóa giải rất nhiều, lôi kéo quần áo của Chiya vạt áo, có chút xấu hổ hỏi, không thể coi cảnh giới tuyến, đó là cái gì? Ta tự giới thiệu mình một chút, tiểu thư Takanashi, tên của ta gọi là Chiya X von Iben, là cục quản lý thời không nơi đóng quân cầu chi nhánh bộ trưởng. Cục quản lý thời không? Ricker vốn là chẳng qua là cảm thấy bầu không khí có chút lúng túng, đồng thời cũng là muốn thử một chút thay đổi chính mình, cho nên mới muốn hướng Chiya tiếp lời mà thôi máy. Dù sao nàng lại không ngốc, tự nhiên biết trạng thái của mình để cho Takanashi Tuka phi thường lo lắng. Hơn nữa nàng cũng không muốn một mực là một cái chỉ có thể dựa vào tỷ tỷ nuôi sống phế nhân. Nhưng lời nói ra sau nàng cũng có chút hối hận. Dù sao Chiya bộ dáng thấy thế nào cũng không giống là bộ dáng Chunibyo. Lời của mình không chỉ không có lên đến bất kỳ hiệu quả nào, ngược lại làm cho bầu không khí trở nên càng thêm lúng túng. Bất quá để cho Takanashi Ricker không nghĩ tới chính là Chiya cũng không có bởi vì lời nàng nói mà lúng túng, ngược lại phối hợp lên. Ừ, chúng ta cục quản lý thời không là một cái phụ trách quản lý xuyên Việt giả tổ chức. Giống như Subu năm thứ nhất một cái tên là Tenma Gabriel Y nữ sinh. Thân phận chân thật của nàng là đến nhân gian đến rèn luyện thiên thần. Nếu như nàng muốn ở nhân gian bình thường sinh hoạt mà nói thì nhất định phải trải qua chúng ta đăng ký lập hồ sơ. Nếu không thì coi như là phạm pháp xuyên Việt, là muốn bị đuổi ra cái thế giới này. Gabriel đồng học là thiên thần. Takanashi Ricker cùng Gabriel nhận biết. Trước Gabriel đã từng trợ giúp nàng. Khi đó nàng cảm giác thật giống như thấy được Gabriel bị sau như ẩn như hiện cánh cùng với trên đầu hào quang, vốn là nàng còn tưởng rằng nhìn lầm rồi. Nhưng nghe Chiya nhắc tới sau, ánh mắt của Takanashi Ricker trong nháy mắt sáng lên. Nói cách khác, cái thế giới này cũng không phải là đơn thuần thường ngày thế giới sao? Không sai, cái thế giới này so ngươi hình tượng muốn đặc sắc hơn. Ricker đồng học, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?